Thất tấc dương xà, bách tiết ngô công, thiên niên hàn manh, xích hỏa độc quyết. Rắn độc bảy tấc, rết trăm đoạn, ruồi ngàn năm, thằn lằn lửa. Cách chương.